đế nghiệp vô thường, chương 84, hoạt sắc sinh hương, đại kết cục. Góc truyện audio.com. Họ Nguyên kia, ngươi không lo ngôi vị của ngươi chạy đến đây làm gì? Tức thời thì nhanh đi đi, vĩnh biệt miễn đưa tiễn. Hách Liên bột nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nguyên Nguyên đang ôm nam nhân cười đến thích ý, đối phương không chút để ý. Đem mảnh y phục còn sót lại của nam nhân nhẹ nhàng kéo xuống. Lộ ra một nửa tấm lưng trần. Nguyên Nguyên, ánh mắt Trương Tư Phong gắt gao nhìn cánh tay không thành thật của Nguyên Nguyên. Nguyên Nguyên hướng về phía hai người cười. Cái giường này cũng thật lớn. Các ngươi đúng là biết hưởng thụ nha. Cho dù có bốn người ở trên giường, vẫn còn chỗ trống, đúng là đủ lớn, ngươi muốn làm gì chứ? Vô thương nếu tỉnh lại, sẽ không tha cho ngươi. Hách Liên bột nhắc nhở nói. Nguyên Nguyên lắc đầu, bắt tay vói vào trong nội y của nam nhân. Mềm nhẹ vuốt ve, đối với hai người đôi mắt bốc hỏa cười nói. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một, ta cứu tỉnh vô thương, để cho hắn áp hai ngươi. Hai thì Nguyên Nguyên dài giọng, quay đầu hôn lên cổ nam nhân. À, ta nghĩ các ngươi cũng minh bạch khí tứ của ta. Ta chọn loại thứ ba, ngươi cút đi đi, thứ ba của ngươi đương nhiên là không có. Ha ha, cho các ngươi xem miễn phí một trò hay một lúc, thật sự là tiện nghi các ngươi. Ý tứ trong câu nói của Nguyên Nguyên, nhất thời khiến hai nam nhân nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Nguyên Nguyên nuốt vào trong bụng cắn nát tươi. Ngươi, đây để u là do tức giận đến nói không ra lời. Ta thì sao? Nguyên Nguyên cười cười, đem Trương Tư Phong cùng Hách Liên bột vứt qua một bên. Đem nam nhân ở trong gờ ngực đặt giữa hai ngươi, nhắm mắt lại cũng được. Vì nhị vị, Nguyên Nguyên thế nhưng lại trước mặt Trương Tư Phong và Hách Liên bột hôn lên đôi môi nam nhân. Rõ ràng nam nhân yêu nhất đang ở bên cạnh mình, nhưng lại không có khả năng chạm vào. Hai người tức giận muốn nổi điên. Hách Liên bột lại có nỗi khổ nói không nên lời. Lúc trước y từng nhìn thấy Bạch Vô Thương cùng Trương Tư Phong ân ái trong rừng mai. Giờ thì, lại phải xem một lần nữa. Khoảng cách còn gần hơn, mà Trương Tư Phong cũng có thể cảm nhận được nỗi khổ trước kia của Hách Liên bột loại thời khắc này. Hai nam tử đều nhắm chặt mắt lại, kiên quyết không xem, trong lòng thầm quyết lúc cơ thể khôi phục tự do sẽ đem Nguyên Nguyên chém thành 18 khúc mang cho cá ăn. Nhưng, thanh âm này, có thể không cần vang lên hay không? Bạch Vô Thương hiện tại đến tột cùng là bị làm sao mới phát ra thanh âm như vậy? Trương Tư Phong khẽ cắn môi, rốt cục kềm chế tê dại trong lòng không được. Khẽ hé mắt, sẽ đó cũng nhắm không nổi. Trước kia lúc hoan ái chưa bao giờ nhìn kỹ nam nhân khi dục vọng phát trước là thế nào. Mà giờ phút này thân thể lưu hỏa xích lõa trong ngực Nguyên Nguyên. Đôi mắt mù sương, thiếu đi vẻ ôn nhuận thường ngày. Mà lại tăng thêm phần mị nhân yêu dị. Giống như một đóa hoa mạn châu xa dưới hoàng tuyền, mang theo hấp dẫn đáng sợ. Thân hình cân xứng, cơ thể mảnh khảnh mà hữu lực. Đôi môi thở hổn hển phát ra tiếng rên rỉ nam nhân bị Nguyên Nguyên ôm vào trong ngực giang hai chân ra. Đôi chân mảnh khảnh không chỉ khoát lên người hai kẻ không nhúc nhích nổi. Mà còn run nhèn hẹ theo trừ sáp của Nguyên Nguyên. Bộ vị mập hợp chỉ cần đưa mắt xuống là có thể xem thấu. Hung khí thật lớn đang mãnh liệt chiếm lấy thân thể nam nhân. Theo luật động mà phát ra thanh âm mỹ. Cùng với tiếng rên rỉ không thể ức chế của nam nhân vang lên trong phòng. Phần phật một tiếng, nam nhân ngồi trên người Nguyên Nguyên bị ấn ngã xuống giường. Vừa vặn ở giữa Trương Tư Phong và Hách Liên bột, mái tóc đen ướt đẫm tích lạc bên má hai người, mang theo lãnh hương mị hoặc khiến lòng người ngứa ngáy. Nhưng là, bọn họ không có cách nào chạm vào. À, Nguyên Nguyên hướng về phía hai người cười. Sao lại hung ác nhìn ta như vậy? Bất quá, muốn xem thì cứ xem đi. Hiện tại ta cũng không có tinh lực đánh với hai ngươi. Sau này còn nhiều thời gian. Những lời này là có ý gì? Chẳng lẽ cẩu hoàng đế này muốn lưu lại sao? Trương Tư Phong và Hách Liên bột còn chưa mắng. Nguyên Nguyên lại bắt đầu một vòng với nam nhân. Hoạt sắc sinh hương, tiện thể giết người ngoài luông. Đường Lăng Bộ Thiền Hoàng tức Đại Hậu. Đại khái chính là ý tứ này. Bạch Vô Thương thật sự là cảm khái. Tiền mất tật mang, chưa được hai phu nhân hiến thân trong đêm động phòng. Ngày hôm sau còn thấy bản thân xích lõa được Nguyên Nguyên nửa năm nay không thấy mắt ôm vào trong ngực. Hắn rất là muốn một tay đẩy Nguyên Nguyên ra, nhưng ánh mắt khi chạm đến đôi tay đang đặt trên lưng mình. Lại nhẫn tâm không được, trên cánh tay kia, là những dấu cắt chằng chịt, ghê người như thế, vòng xoay người, nam nhân vì bản thân mềm lòng mà thở dài. Sau đó, Bạch Vô Thương liền cứng người đè nặng trên người là Nguyên Nguyên. Bên trái là Hách Liên Bột, Trương Tứ Phong nằm bên phải hơn nữa ai cũng trần trụi. Bạch Vô Thương bỗng có dự cảm chẳng lành, cúi đầu nhìn thân thể mình không khỏi hít một hơi lãnh khí. Trên người đầy dấu vết tình ái, tìm không ra được một nơi sạch sẽ, tỉnh, bởi vì bị Nguyên Nguyên ôm vào trong ngực. Nam nhân vừa động, Nguyên Nguyên liền tỉnh lại, vẻ mặt thỏa mãn hôn xuống nam nhân đang ngây ra như phỗng. Cẩu Hoàng đến, buông hắn ra, Trương Tư Phong bên cạnh cũng tỉnh, tay lôi kéo Bạch Vô Thương về phía mình, như là muốn đem tất cả dấu vết của Nguyên Nguyên dán trên người nam nhân lau đi. Bạch Vô Thương ăn đau, đau, hai tên điên các ngươi, biết điều một chút cho ta. Phía sau một trận giống giận, Bạch Vô Thương còn chưa kịp phản ứng lại liền rơi vào trong bộ ngực dày rộng của nam tử. Này mọi rợ nhà ngươi còn giả vờ tốt đẹp gì, tối hôm qua ngươi đùa hung mãnh nhất đi. Trương Tư Phong ở một bên nói móc, mấy tiểu công cứ như vậy ngươi một lời ta một ngữ. Cãi qua cãi lại, Bạch Vô Thương bị kẹt ở giữa âm thầm nắm chặt tay. Hắn tôi hôm qua cư nhiên bị ba tên khốn này. Ba người các ngươi, tối hôm qua đùa thực thoải mái đi. Nam nhân âm lãnh nói một câu khiến ba tên cãi cọ nhất thời ngừng lại. Sau đó, nhất trí nắm lấy quần áo trên giường bỏ chạy. Thân ái, chúng ta đi kiếm gì đó cho ngươi ăn. Ba tên khốn các ngươi. Đừng cho là ta sẽ bỏ qua các ngươi. Nam nhân hướng ra ngoài mắng to một trận, lại đỡ lấy thắt lưng nằm bên giường, âm thầm hạ quyết tâm. Thất bại là mẹ thành công. Bạch Vô Thương hắn cũng không tin cả đời này sẽ bị áp. Hắn sớm muộn gì cũng phải mang hết nợ nần đòi lại về. Hoàng cung Hung Nô, một hài đồng 7-8 tuổi anh khí bừng bừng nhào vào lòng đại thiền vu Hách Liên Thánh Lan. Khóc nháo lên, Thánh Lan thúc thúc, tên Cẩu Hoàng đế thiên triều kia cư nhiên vuốt mông con. Nam tử hán đại trượng phu, chỉ chuyện nhỏ này mà khóc cái gì? Thúc thúc dạy võ công cho ngươi, tương lai đả bại hắn được không? Hách Liên Thánh Lan ôm Nguyên Hoa vào ngực dỗ dành. Hoa Nhi nhất định phải đem tên Cẩu Hoàng đế kia đánh tới khóc. Hoàng cung thiên triều, tiên đế băng hà, tân đế năm ấy 3 tuổi đăng cơ. Hoàng thượng à, ngươi sao lại đi vuốt mông người ta chứ? Tiểu Xuân Tử đuổi theo tiểu hoàng đến đang chạy đến chạy lui trong sân. Hôm hai nước họp mặt, tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ cư nhiên trước mặt dân chúng đùa giỡn người khác. Quả thực là có phong phạm của cha mình. Nhớ đến Nguyên Nguyên, tiểu Xuân Tử liền khóc. Hoàng đế kia cư nhiên đem thiên hạ trao lại cho hài đồng 3 tuổi. Bản thân thì chạy đi tìm vợ. Không mang theo con cái, thí thí của hắn nhìn thực mềm nha. Tiểu hoàng đế thiên chân vô tà mở to đôi mắt, tiểu Xuân Tử, tương lai ta muốn đem tiểu Nguyên Hoa cưới về làm hoàng hậu. Như vậy ta có thể mỗi ngày được vuốt thí thí của hắn. Ha ha ha, ta thông minh đi, tiểu Xuân Tử cười ngất, hết, cách chương.